Chương 1. Vào cái năm tròn 90 tuổi, tôi muốn tự thưởng một đêm tình cuồng điên với một thiếu nữ còn trinh nguyên. Tôi bỗng nhớ đến Rosa Cabarcas, bà chủ một nhà chứa, vốn thường hay báo cho các khách hàng sộp mỗi khi có sẵn một của lạ. Tôi không bao giờ quỳ gối trước thứ của lạ này, cũng như trước bất cứ lời mời mọc tục tiểu nào của bà ta. Ấy thế nhưng bà ta cũng chẳng hề tin vào tính rõ ràng trong nguyên tắc sống của tôi, mà đạo đức cũng thay đổi theo thời gian. Bà ta mỉm cười tranh mảnh nói, rồi ông sẽ thấy. Bà ta ít hơn tôi 3 tuổi, và từ nhiều năm nay tôi không còn biết tin tức gì về bà ấy nữa. Có khi đã chết rồi cũng nên. Nhưng ngay khi tiếng chuông điện thoại đầu tiên vừa ngắt, tôi đã nhận ra giọng nói của bà ta và liền phang ngay không một chút úp mở. Ngày hôm nay thì tôi muốn. Bà ta thở dài. Ái già, ngài thông thái buồn bã của tôi. Ông đã mất dạng 20 năm nay rồi, bỗng trở lại đòi hỏi điều không thể có vào lúc này. Ngay lập tức bà ta hồi phục được tài nghệ của mình và đưa ra cho tôi lựa chọn cả nửa tá phương án khoái lạc, nhưng đều đã qua sử dụng cả rồi. Tôi nhắc lại, phải là Trinh Nguyên và ngay trong tối hôm nay. Bà ta cảnh giác hỏi, thế ông định thử điều gì vậy? Chẳng gì cả. Tôi trả lời và cảm thấy chua xót vì bị điểm huyệt đúng chỗ đau nhất của mình. Tôi biết rõ cái gì mình làm được và cái gì không làm được, thưa bà. Bà ta bình thản nói rằng, các vị thông thái biết đủ thứ nhưng chẳng biết cái gì. Những vị cô duy nhất còn rơi rớt lại trên thế gian là các ông, những người của tháng 8. Tại sao ông không đặt hàng cho tôi từ sớm hơn? Làm sao dự báo được niềm cảm hứng này? Tôi nói, nhưng có lẽ có thể chờ đợi được chăng? Bà ta nói, và bao giờ cũng tỏ ra hiểu biết hơn bất cứ một người đàn ông nào. Rồi đề nghị tôi chờ thêm 2 ngày để có thể lục lọi mọi ngóc ngách thị trường. Tôi nói một cách nghiêm túc với bà ta rằng, trong một phi vụ kiểu này, ở vào tuổi của tôi, thì mỗi giờ là bằng cả 1 năm. Thế thì sao không thể được? Bà ta nói không chút ngần ngại. Nhưng không sao, thế này càng thêm hấp dẫn. Mẹ kiếp, tôi sẽ gọi cho ông trong vòng 1 giờ nữa vậy. Kể ra thì tôi không cần nói ra điều này, bởi vì người ta có thể nhận ra tôi từ xa cả dặm. Tôi xấu trai, nhút nhát và cổ lỗ. Bấy lâu nay tôi đã cố sức làm đủ mọi chuyện để chứng tỏ điều ngược lại. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật hôm nay, tôi đã tự mình quyết định, hoàn toàn tự do, kể hết mình là người như thế nào, dù chỉ là để làm cho lương tâm bớt nặng nề. Tôi đã bắt đầu ngày hôm nay bằng cú điện thoại khác thường cho bà Rosa Cabarcas. Đây sẽ là khởi nguồn của một cuộc đời mới, ở vào cái tuổi mà phần lớn người khác đã chết rồi. Tôi sống trong một căn nhà có từ thời thuộc địa, bên phía vỉa hè có ánh mặt trời của công viên San Nicolas, nơi tôi đã phải trải qua tất cả những ngày sống không đàn bà và cũng chẳng có tài sản. Cũng là nơi bố mẹ tôi đến sống chờ rồi chết. Cũng là nơi mà tôi dự định sẽ chết đơn côi ngay chính trên cái giường mà mình đã sinh ra, vào cái ngày mà hy vọng còn xa xăm và không chút gì đau đớn. Căn nhà này được bố tôi mua đấu giá công khai từ cuối thế kỷ 19. Tầng trệt được ông cho một công ty của Italy thuê làm cửa hàng bán đồ may mặc cao cấp. Còn lầu 2 được giữ lại làm chốn ấp ủ hạnh phúc giữa ông và một trong những người con gái của ông bà chủ công ty, công đường Florina de Dios Cacamantos, người diễn tấu xuất sắc các tác phẩm âm nhạc của Mozart, biết nhiều ngoại ngữ và sùng bái Garibaldi, cũng là người phụ nữ đẹp nhất và tài năng xuất sắc nhất của thành phố. Đó chính là mẹ tôi. Ngôi nhà rất rộng rãi và sáng sủa, với những mái vòm rất vui giữa và những khoan đền lát gạch men xứ Florencia của Italy, cùng bốn cửa kính hướng ra một bao lân chung, nơi vào những đêm tháng ba mẹ tôi thường ngồi hát những khúc tình ca với các chị em họ người Ý. Cũng từ nơi này, người ta có thể nhìn thấy công viên San Nicolas, nhà thờ lớn và tượng đài Cristobal Colon, và xa hơn là các khu nhà kho của cảng sông và đường chân trời rộng mở trên con sông lớn Magdalena, cách cửa biển chỉ 20 dặm. Điều khó chịu duy nhất của căn nhà là ánh sáng có lần lượt chiếu rọi qua từng cửa sổ, nên buộc phải đóng hết để có thể ngủ trưa trong cái cảnh chập choạng tối oi ả. Khi chỉ còn lại một mình trên thế gian vào tuổi 32, tôi chuyển qua ở phòng của bố mẹ, có cửa thông sang thư phòng, và bắt đầu lần lượt bán tất cả những gì thừa để sinh sống, chỉ trừ các cuốn sách và chiếc dương cầm kiểu cổ. Trong suốt 40 năm ròng, tôi làm nghề thổi hồn cho các bản tin điện của tờ nhật báo El Diario de La Paz, tức là biên tập hoàn chỉnh các bản tin theo văn phong bản địa trên cơ sở những tin tức ở khắp nơi trên thế giới, được truyền qua làn sóng ngắn hoặc dưới dạng ký hiệu Morse mà chúng tôi tóm được từ trên khoảng không vũ trụ. Ngày nay tôi sống thoi thóp được là nhờ chút lương hưu của cái nghề đã bị tuyệt diệt đó, nhờ chút đỉnh thu nhập phụ cấp hưu trí nghề giáo viên dạy môn ngữ Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Latin, nhưng hoàn toàn không được phụ cấp hưu trí từ công việc viết không biết mệt mỏi các bài xã luận cho các số báo chủ nhật, và lại càng không được xu nào cho biết bao nhiêu bài cổ vũ các nghệ sĩ nổi tiếng được đăng trên các phụ trương âm nhạc và sân khấu. Suốt cả đời, tôi chưa bao giờ làm việc gì khác ngoài chuyện viết lách. Nhưng tôi không coi nổi niềm đam mê và năng khiếu của người kể chuyện, là hoàn toàn mù tịt về các quy luật cấu thành tác phẩm kịch nghệ. Và nếu tôi có phiêu du vào công việc này, thì chẳng qua cũng chỉ vì quá tin vào biết bao nhiêu thứ mà mình đã đọc được trong suốt cuộc đời. Nói theo hơi hướng lãng mạn, thì tôi là hạng người vô danh tiểu tốt, chẳng để lại cho người đời bất cứ thứ gì, ngoài trừ những sự việc mà tôi sắp cố gắng kể ra đây trong ký ức về mối tình lớn của mình. Cũng như mọi lần, cái ngày đánh dấu 90 tuổi của tôi được nhớ đến đúng vào lúc 5 giờ sáng. Đó là ngày thứ sáu, nên công việc phải làm duy nhất của tôi là viết một bài có ký tên sẽ đăng vào số chủ nhật của tờ báo El Diario de La Paz. Sáng sớm đã xuất hiện các triệu chứng báo hiệu một ngày không hạnh phúc. Xương cốt trong người tôi đau nhức, hậu môn bỏng rát và sấm báo bão rền chang sau 3 tháng trời khô hạn. Tôi tranh thủ tắm trong khi cà phê đang được chuẩn bị, rồi uống một ly pha với mật ong cùng với 2 chiếc bánh ngô tráng với trứng, và mặc bộ đồ áo liền quần giải mịn vẫn dùng ở nhà. Đề tài của bài báo ngày hôm đó đương nhiên là về tuổi 90 của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến tuổi tác như những giọt nước cứ lần lượt từ mái nhà rơi xuống để nhắc ta thời gian còn lại của cuộc đời mình. Hồi còn bé, rất bé, tôi đã nghe nói rằng khi ai đó bị chết, những con cháy được nuôi trong tóc sẽ hoảng hốt bò ra khắp gối để làm nhục gia chủ. Chuyện này làm tôi kinh sợ đến mức phải cạo trọc đầu để đi học, và số tóc lởm chởm còn lại tôi còn phải thường xuyên gội bằng loại xà phòng mạt hẳn dùng tắm cho chó. Thế nên giờ này tôi có thể nói thẳng rằng từ nhỏ tôi đã có ý thức biết xấu hổ trước mọi người ngoài xã hội hơn là sợ chết. Từ mấy tháng trước, tôi đã có dự định bài viết về ngày sinh của mình không phải là lời than vãn về những năm tháng đã đi qua, mà là điều ngược lại, sự tôn vinh tuổi già. Ngay đầu bài báo tôi đã đặt câu hỏi, lúc nào mình đã tự ý thức được đã già, và tôi tin là việc này chỉ mới xảy ra mấy hôm trước ngày sinh nhật 90 tuổi. Ở tuổi 42, tôi đã phải đi khám cơn đau dai, làm ngộp thở. bác sĩ không cho chuyện này là quan trọng. Đó chỉ là những cơn đau tự nhiên ở tuổi của anh thôi, ông ta nói với tôi. Trong trường hợp này, tôi nói với ông ta, điều không tự nhiên chính là tuổi của tôi. Viên bác sĩ nhìn tôi cười thương hại. Tôi thấy anh là một triết gia, ông ta nói với tôi. Đấy là lần đầu tiên tôi nghĩ về tuổi già của mình, nhưng rồi nhanh chóng quên ngay việc này. Tôi quen dần với chuyện mỗi ngày khi thức dậy lại thấy đau mình đau mẩy ở đâu đó trong người, và nó cứ lan dần theo tuổi tác. Thỉnh thoảng nó như là một cú đá của thần chết, nhưng ngày hôm sau thì lại tan biến. Vào thời kỳ này, tôi nghe nói triệu chứng tuổi già đầu tiên xuất hiện khi người ta bỗng thấy mình giống với bố. Thế thì mình được tuyên án có tuổi thanh xuân vĩnh viễn rồi. Lúc đó tôi nghĩ như vậy, bởi vì khi nhìn kiêng, gương mặt ngựa của tôi chẳng hề có nét gì giống với vẻ mặt thô ráp của cư dân vùng biển Caribe của bố, cũng chẳng giống nét La Mã dương giả của gương mặt mẹ. Sự thật là những thay đổi diễn ra rất chậm chạp nên khó nhận ra, và người ta cứ thấy trong cơ thể mình chẳng có gì biến đổi, chỉ có người khác mới có thể cảnh báo được từ việc nhìn bề ngoài. Từ thập niên thứ 5 trở đi, khi xuất hiện những lỗ hổng đầu tiên trong trí nhớ, tôi mới bắt đầu tưởng tượng ra tuổi già, mò mẫm tìm khắp nhà cặp kính cho tới khi phát hiện ra mình đang đeo trên mặt, hoặc vô ý để trong bình tưới cây, hoặc đọc sách mà quên không bỏ kính nhìn xa ra. Con ngày tôi ăn sáng tới 2 lần, bởi vì quên là đã điểm tâm 1 lần trước đó. Và tôi cũng học được cách nhận biết những tín hiệu nhắc nhở của bạn bè khi họ không muốn nói thẳng rằng câu chuyện tôi đang kể họ đã từng nghe từ tuần trước 1 lần rồi. Đến lúc đó tôi đã sắp sẵn trong trí nhớ một danh sách các gương mặt quen biết cùng với tên của từng người. Nhưng khi gặp mặt chào nhau thì tôi không thể ghép đúng tên với gương mặt vừa thấy được. Tôi không bao giờ lo lắng về tuổi tình dục của mình, bởi vì sức mạnh không phụ thuộc vào tôi nhiều bằng lệ thuộc vào các nàng, vì chính họ sẽ biết cách thức và lý do khi thèm muốn. Hôm nay tôi cười nhạo những chàng trai mới tuổi 80 đã sợ hãi hỏi bác sĩ về những thay đổi bất chợt đó, mà không biết rằng ở tuổi 90 còn tệ hại hơn nữa, dù lúc này chẳng quan trọng gì nữa. Đó chỉ là những hiểm nguy khi người ta đang còn sống. Ngược lại, cuộc đời sẽ thắng nếu người già chỉ quên đi những gì không thật hệ trọng và không mấy khi lãng quên những chuyện mà chúng ta thực sự quan tâm. Cicero đã minh họa điều này bằng mấy nét bút. Không có người già nào quên được nơi giấu kho báu của mình. Với những suy nghĩ này và một vài ý tưởng khác, tôi đã viết xong bản thảo đầu tiên của bài báo khi ánh nắng tháng 8 ngập tràn trên hàng cây bàng ở công viên và cả trên con tàu thủy chạy trên sông chở thư tín, hú còi in ỏi đang tiến vào kênh dẫn đến cảng. Con tàu đã chậm cả tuần nay vì nước sông xuống thấp. Tôi nghĩ, thế là tuổi 90 của mình cũng đã đến rồi. Tôi không bao giờ biết tại sao, và cũng không có ý định tìm hiểu. Khi nhớ đến những việc này, tôi lại quyết định gọi điện thoại cho bà Rosa Cabacas, nhờ giúp tổ chức lễ sinh nhật bằng một đêm phóng đãng. Tôi đã có những năm tháng giữ gìn thân xác hoàn toàn thánh thiện, chỉ lo đập đi đập lại các tác phẩm cổ điển và chỉ nghe các chương trình âm nhạc bác học. Nhưng ước vọng ngày hôm ấy mãnh liệt và bức xúc đến nỗi tôi cứ tưởng đó chính là điều nhắn gửi của Chúa Trời. Sau khi gọi điện thoại, tôi không còn tiếp tục viết được nữa. Tôi treo võng vào góc tường phòng đọc sách, nơi ánh nắng buổi sáng không lọt vào được, và nằm vật xuống, ngực như bị cơn thèm khát chờ đợi bóp nghẹt. Tôi đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có một người mẹ đa tài, nhưng bị bệnh lao phổi tiêu diệt ở tuổi 50. Có một người bố rất chuộng hình thức, hầu như không mắc lỗi lầm gì, và bị chết vào lúc sáng sớm, ngay trên giường quá bụa, Đúng vào ngày người ta ký hiệp ước Nealandia chấm dứt cuộc chiến tranh 1.000 ngày, và cũng là kết thúc biết bao cuộc nội chiến khác trong suốt thế kỷ trước. Nền hòa bình đã làm đổi thay thành phố theo hướng chẳng ai lường trước và chẳng ai thích thú gì. Một đám đông phụ nữ tự do đam mê làm giàu cho những quán rượu trên phố Ancha, và sau đó là bãi đất Abello, và bây giờ là đại lộ Colon ở chính ngay trong thành phố của tâm hồn tôi. Một thành phố rất được coi trọng vì những công dân trong sạch và vì ánh sáng trong suốt của nó. Tôi không bao giờ ngủ với bất cứ đàn bà nào mà không trả tiền. Kể cả với một số ít vốn không phải là gái chuyên nghiệp, thì tôi cũng cố thuyết phục họ bằng lý hoặc bằng vũ lực là phải nhận tiền dù chỉ để vứt vào sọt rác. Vào những năm 22 tuổi, tôi bắt đầu thống kê ghi chép lại tên họ, tuổi tác, nơi chốn và tóm tắt về hoàn cảnh và phong cách của các cô ấy. Cho đến năm 50 tuổi, tôi đã ăn nằm với 514 người phụ nữ ít nhất một lần. Tôi đã ngưng bản liệt kê khi cơ thể mình không còn đủ sức cho nhiều người được nữa. Tôi vẫn có thể tiếp tục việc tính toán mà không cần đến giấy tờ. Tôi có triết lý đạo đức riêng. Tôi không bao giờ tham gia vào các cuộc lễ hội theo nhóm hay các cuộc đàm đạo nơi công cộng, cũng không chia sẻ chuyện kín với bất cứ ai hoặc kể chuyện phiêu lưu về thân xác hay tâm hồn với bất cứ người nào. Bởi vì từ khi còn trẻ, tôi đã nghiệm ra rằng không có cuộc phiêu lưu nào tránh khỏi sự trừng phạt. Mối quan hệ khác lạ duy nhất là với cô gái Damiana trung thành suốt trong nhiều năm. Thời đó cô ta cứ như là một bé gái giống người thổ dân, khỏe mạnh và có chút gì hoang dại, nói ít nhưng dứt khoát, thường đi chân đất để khỏi làm phiền tôi lúc đang giết lách. Tôi nhớ là lúc đó tôi đang nằm ngủ trên võng ở ngoài hành lang đọc quyển Cô gái xứ Andalus khỏe mạnh, và vô tình thấy cô ta đang cúi người xuống giặt quần áo, váy thì ngắn củn cẩn để lộ phía sau hai đầu gối quá hấp dẫn. Không kìm nổi cuồng nhiệt, tôi sáng đến nhấc cô ta đứng dậy, kéo quần lót xuống đến tận đầu gối và tấn công cô ấy từ phía sau. "Ấy thưa ông," cô ta nói cùng với tiếng rên buồn bã, "không ai người ta lại làm cái chuyện kỳ cục thế này." Cô ta run cầm cập nhưng vẫn đứng nguyên chắc chắn. Cảm thấy xấu hổ vì đã làm nhục cô ấy, tôi muốn trả số tiền gấp đôi số phải trả cho những cô đắt giá nhất lúc đó. Nhưng cô ta dứt khoát không chịu nhận một xu nào, thế là tôi phải tăng thêm tiền công tháng cho người thường xuyên giặt quần áo và thường xuyên làm ngược như thế. Có đôi lần tôi nghĩ, bản thống kê chuyện chăn gối là phần chính của bản danh mục những điều hèn mọn trong cuộc sống phóng túng của chính mình, và cái đầu đề cho cuốn sách này bỗng như từ trên trời rơi xuống: hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Cuộc sống xã hội của tôi ngược lại chẳng có gì thú vị. Mồ côi cả cha và mẹ, độc thân, không chút tương lai, nhà báo quèn, 4 lần vào đến vòng chung kết trong các cuộc thi chơi hoa ở thành phố Cartagena, và là nhân vật rất được các nhà vẽ tranh biếm họa ưa thích nhờ nét xấu trai mẫu mực. Đó cũng chính là một cuộc đời bị đánh mất ngay từ đầu. Khi chờ một buổi chiều, mẹ dắt tay tôi, lúc đó 19 tuổi, đến tòa soạn báo El Diario de la Paz, xem người ta có thể đăng được hay không một bài phóng sự về sinh hoạt ở trường học do tôi viết trong lớp học môn tiếng Tây Ban Nha và ngữ văn. Bài đó được đăng vào số báo hôm Chủ nhật với vài lời giới thiệu kiểu động viên của ông tổng biên tập. Mấy năm sau, khi biết mẹ đã phải trả tiền để cho người ta đăng bài đó và 7 bài tiếp theo, thì cũng là đã quá muộn để tôi tự thấy xấu hổ. Và lúc này chương mục hàng tuần của tôi cũng đã tự chắp cánh bay. Hơn nữa, tôi đã là một biên tập viên tin tức và người viết các bài phê bình về âm nhạc. Từ khi được nhận bằng tú tài loại giỏi, tôi đã bắt đầu đi dạy môn ngữ Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Latin ở ba trường công một lúc. Tôi là một thầy giáo tồi, không được đào tạo, không có đam mê nghề nghiệp và cũng chẳng có chút tình thương nào đối với những đứa bé khốn khổ, coi việc đến trường là cách dễ nhất để trốn chạy khỏi sự tàn bạo của bố mẹ. Điều duy nhất mà tôi có thể làm được là dây hãm lũ trẻ con trong nỗi khiếp sợ, chiếc thước gỗ, khiến tối thiểu chúng phải nhớ bài thơ mà tôi ưa thích. Fabio ơi, sao đớn đau, lúc này trước mắt anh chỉ có những cánh đồng đơn côi, ngọn đồi khô héo, vốn đã một thời là xứ Ý rạng rỡ. Mãi khi đã về già, tôi mới vô tình biết rằng bọn học trò đã lén đặt cho tôi biệt hiệu giáo sư đồi khô héo. Đó là tất cả những gì cuộc đời đã dành cho tôi, và tôi cũng không làm gì để buộc nó phải cho thêm. Tôi dùng bữa trưa một mình giữa 2 giờ lên lớp và 6 giờ chiều thì đến tòa soạn báo để săn lùng các tín hiệu từ khoảng không trên trời. 11 giờ đêm khi báo đã lên khuôn mới là lúc bắt đầu cuộc sống thực của tôi. Mỗi tuần lễ tôi qua đêm trong khu phố người qua 2 hoặc 3 lần cho những người đẹp khác nhau, đến mức tôi đã từng 2 lần được chọn là khách hàng mẫu mực của năm. Sau khi ăn tối ở quán cà phê Roma gần chỗ làm việc, tôi chọn bất cứ nhà chứa nào và lén lút đi vào bàn cửa sau. Lúc đầu tôi làm việc này theo ý thích, nhưng cuối cùng nó lại trở thành một phần của công việc báo chí, nhờ vào tính mau mồm mau miệng của các vị chính khách vốn thường hay thổ lộ bí mật quốc gia cho các người tình một đêm, mà không biết rằng ngay sát vách bìa cắt tông có đôi tai của đại diện báo chí đang chỏng lên nghe hết lời của họ. Đương nhiên qua con đường này tôi cũng đã phát hiện ra rằng thiên hạ đã cho tôi thích sống độc thân là để tối tối được đi hành lạc với trẻ em mồ côi ở phố tội phạm. Tôi có cái may mắn là quên nhanh chuyện đàm tiếu này, bởi vì tôi cũng đã từng được người ta nói nhiều điều tốt đẹp về mình. Và tôi coi trọng mọi điều người ta bàn tán về mình nếu nó có giá trị. Tôi không bao giờ có những người bạn lớn và số ít người gần gũi thì lại ở New York. Nói cách khác là họ đều đã chết. Bởi vì tôi quan niệm New York là nơi mà những linh hồn khốn khổ sẽ đến để khỏi tiêu hóa hết sự thật về cuộc sống nặng nề của mình. Từ khi về hưu, tôi ít việc phải làm, ngoài trừ việc cứ chiều thứ sáu hàng tuần phải đến tòa báo đưa bài viết cho số chủ nhật hoặc một vài việc lặt vặt khác. Các buổi hòa nhạc ở viện nghệ thuật, các buổi khai mạc triển lãm tranh ở trung tâm nghệ thuật mà tôi vốn là một thành viên sáng lập, dầm 3 buổi nói chuyện về các vấn đề xã hội ở Hiệp hội Cải thiện Công cộng, hoặc là một sự kiện trọng đại nào đó, ví như mùa biểu diễn tác phẩm Fabregas ở nhà hát Apollo. Hồi trẻ tôi thường đi xem phim ở các rạp mà không có mái che, nơi chúng tôi có thể bất ngờ được chiêm ngưỡng cảnh nguyệt thực hoặc bị cảm mạo vì những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng cái làm tôi thích thú hơn cả không phải là những cuốn phim, mà là những con chim đêm có thể cùng ngủ với mình với cái giá của một vé vào cửa, hoặc cho ngủ mà không lấy tiền, hoặc cho nợ. Bởi vì điện ảnh không phải là loại hình nghệ thuật của tôi, sự sùng bái tục tiểu đối với Shirley Temple là giọt nước tràn ly. Những chuyến đi duy nhất của tôi là 4 lần tới hội chợ hoa của thành phố Cartagena trước khi tôi tròn 20 tuổi, và một chuyến đi mệt mỏi suốt đêm trên tàu thủy theo lời mời của Sacramento Mountain để dự khai trương hộp đêm của anh ta ở thành phố Santa Marta. Về sinh hoạt gia đình, tôi là người ăn ít và dễ ăn. Khi Damiana già cả không nấu nướng được nữa, thì món ăn thông thường của tôi là trứng tráng với khoai tây ở quán cà phê Roma sau khi báo đã lên khuôn. Như vậy là hôm trước ngày sinh nhật thứ 90, tôi không ăn bữa trưa và cũng không thể tập trung tư tưởng cho việc đọc sách. mà cứ ngóng ngóng chờ tin tức của bà Rosa Cabacas. Tiếng che kêu ra rã trong cái nóng oi ả lúc 2 giờ chiều, và ánh nắng gay gắt lần lượt chiếu qua các cửa sổ mở toang, làm tôi phải thay đổi vị trí chiếc võng 3 lần. Tôi luôn cảm thấy sinh nhật của mình là ngày nóng nhất trong năm, và tôi đã học được cách chịu đựng. Nhưng ngày hôm đó thì không thể chịu đựng nổi. Lúc 4 giờ chiều, tôi cố làm nguôi ngoai cái nóng bằng 6 bản nhạc dành cho đàn cello của Jean-Sébastien Bach qua diễn tấu của nhạc sĩ Pablo Casals. Tôi vốn coi các bản này là những tác phẩm âm nhạc uyên bác nhất. Nhưng hôm đó, thay vì làm cho tôi thư giãn, những bản nhạc này lại càng làm mệt mỏi thêm. Tôi ngủ thiếp đi ngay bản nhạc thứ hai mà tôi thấy có vẻ hơi chậm rãi, và trong giấc mơ chập chờn, tôi hình dung tiếng đàn cello rền rĩ như cảnh chiếc tàu buồm đã ra đi. Và ngay lập tức tiếng chuông điện thoại làm tôi bừng tỉnh, rồi tiếng nói khàn đục của bà Rosa Cabacas đã trả lại cuộc sống cho tôi. "Ông có vận may của thằng ngốc," bà ta nói. "Tôi tìm cho ông một ả khá hơn cả điều ông mong muốn, nhưng có một điều nguy hiểm, nó chỉ mới chưa đầy 14 tuổi. Tôi không quan tâm đến việc nó vừa thay tả lót. Tôi nói đùa, tuy chưa hiểu bà ta nói nguy hiểm là vì lý do gì. Không phải tai họa đối với ông," bà ta nói, "mà ai sẽ chịu trả công cho tôi trong 3 năm ngồi tù đây?" "Tất nhiên là sẽ chẳng ai trả cả, nhất là lại trả cho bà ta. Các người đàn bà này đã thu hoạch những mùa bội thu bằng món hàng độc là thân xác các em gái nhỏ tuổi, dẫn dắt vào nghề và dắt kiệt chúng cho đến khi đẩy sang cuộc sống tàn tạ của những cô gái điếm mạc hạng trong nhà chứa lâu đời của mụ da đen Euphemia. Không bao giờ bà ta phải trả một xu tiền phạt nào, bởi vì sân vườn của bà ta là miền khoái lạc của quan chức địa phương, từ viên tỉnh trưởng đến dân viên quèn của tòa thị chính. Và chẳng có gì là khó hiểu nếu biết rằng bà chủ có đủ mọi quyền năng để được phạm tội thỏa thích. Vẻ thận trọng vào giờ chót của bà ta chẳng qua chỉ là cách moi thêm tiền của khách, vì việc làm dễ bị trừng phạt bao nhiêu thì càng phải trả tiền cao hơn bấy nhiêu. Mức độ nguy hiểm của dịch vụ đã được ngã giá, tăng thêm 2 đồng peso nữa. Và chúng tôi thỏa thuận với nhau là tôi sẽ đến nhà bà ta vào lúc 10 giờ đêm với 5 đồng peso tiền mặt đặt cọc trước. Không thể sớm hơn 1 phút, vì đứa bé gái còn phải cho các em ăn ngủ và đưa bà mẹ bị thấp khớp liệt chân tay lên giường ngủ xong đã. Còn 4 giờ nữa. Thời gian trôi đi, thì tim tôi lại càng hồi hộp đến ngộp thở. Tôi cố công vô ích làm thời gian trôi chậm lại bằng việc kéo dài chuyện ăn dặn quần áo. Tất nhiên chẳng có gì mới cả, vì chính Damiana còn nói tôi ăn dặn như một cha cố. Tôi dùng dao cạo lại bộ râu, rồi phải chờ cho nước bị nắng hâm nóng trong hệ thống ống nước ngoài trời nguội đi mới vào tắm được. Chỉ có việc cố dùng khăn lau khô người cũng đã lại làm tôi toát mồ hôi. Tôi chọn mặc quần áo phù hợp với cuộc phiêu lưu buổi tối. Bộ veston vải lanh màu trắng, áo sơ mi sọc xanh cổ cồn và cà ravat bằng lụa Trung Hoa. Đôi giày có thêm gót bằng kẽm và cái đồng hồ mạ vàng có dây đeo bằng kim loại gắn vào ve áo. Cuối cùng tôi phải gập hai ống quần vào phía trong để mọi người không nhận ra là chân tôi đã co lại cả một gang tay. Tôi nổi tiếng là người tàn tiện, bởi vì không ai có thể hình dung ra khu vực nơi tôi đang cư ngụ lại có người nghèo nàn đến thế. Nhưng sự thật là một đêm vui chơi như hôm nay quả đã vượt rất xa tiềm lực của tôi. Tôi móc 2 đồng peso trong hộc tủ giấu ở dưới giường để thuê phòng, 4 đồng cho bà chủ, 3 đồng cho đứa bé gái và 5 đồng dự trữ cho bữa ăn tối và một vài chi phí nhỏ nhặt khác, tức là 14 đồng mà tòa báo trả cho những bài báo đăng trên phụ trương chủ nhật của cả tháng. Tôi giấu số tiền sau dây lưng rồi sức dầu thơm của hãng Landmann & Camp Barclay & Co. Tôi bỗng cảm thấy tim như thắt lại, chỉ nỗi lo lắng, và khi chuông đồng hồ điểm 8 tiếng, tôi dò dẫm đi xuống cầu thang bờ tối, toát mồ hôi vì lo, và ra khỏi nhà, lao vào ánh sáng của đêm trước ngày sinh của chính mình. Trời mát mẻ, những nhóm toàn đàn ông đang cào thét bình luận về bóng đá trên phố đi bộ Cologne giữa những chiếc xe taxi đang chở khách ở giữa đường lát gạch. Một đội kèn đồng đang chơi những bài fans nhẹ nhẹ dưới hàng cây đầy hoa. Một cô gái điếm nghèo đang đón khách trên đường Los Notarios xin tôi một điếu thuốc lá cho mọi lần. Và tôi trả lời, tôi đã bỏ thuốc lá cho đến hôm nay là 33 năm, 2 tháng và 17 ngày rồi. Khi đi ngang qua cửa hàng vàng, tôi nhìn vào những khung kính rực rỡ và thấy rõ cái mà tôi không cảm thấy được là mình đã già khổ và ăn mặc thì quá tệ. Gần đến 10 giờ tôi lên xe taxi và yêu cầu tài xế đưa tôi đến nghĩa trang Hoàng Cầu để anh ta không biết tôi sẽ đi đâu. Anh ta vui vẻ nhìn tôi qua kính chiếu hậu và nói, đừng làm tôi giật mình kiểu đó thưa ngài thông thái, cầu Chúa cho tôi cũng được sống với ngài. Chúng tôi cùng xuống trước nghĩa trang. Vì anh ta không có tiền lẻ thối lại nên chúng tôi phải đổi ở một cửa hàng ăn của thổ dân, nơi vào các buổi sáng sớm những kẻ say rượu bét nhà thường khóc thương chứ người đã chết. Khi tính tiền xong, tay tài xế nghiêm nghị nói với tôi, ngài phải cẩn thận đấy nha, vì bây giờ nhà của bà Rosa Cabacas không được bảo kê như ngày xưa đâu. Tôi chỉ còn biết cảm ơn anh ta, và cũng như tất cả mọi người, tôi hoàn toàn tin chắc rằng không có một bí mật nào dưới bầu trời này mà cánh lái xe taxi ở phố đi bộ Cologne lại không tỏ tường. Tôi đi vào khu phố nghèo chẳng còn giống tí gì nơi trước đây tôi đã từng quen thuộc. Vẫn là những con phố rộng đầy cát bỏng với những ngôi nhà cửa rộng mở, những bức tường bằng gỗ thô mộc, mái bằng lá cỏ và những sân vườn đầy đá sỏi. Nhưng cư dân thì không còn được yên tĩnh nữa. Ở đây phần lớn các nhà đều có những đám phiêu vũ ngày thứ sáu ầm ĩ từ trong ra ngoài. Với 50 xu, ai cũng có thể mua vé vào đám khiêu vũ mà mình thích nhất, nhưng cũng có thể lẻn theo ai đó vào cùng nhảy. Trong bộ đồ quái dị, vừa đi tôi vừa muốn chui xuống đất, nhưng không có ai để ý đến tôi, trừ một tay người lai da nâu gầy còm đang ngồi ngáy ngủ trên bậu cửa nhà hàng xóm. Vĩnh biệt ngài tiến sĩ! Hắn ta thành thật hét to với tôi, chúc hạnh phúc trong các buổi nha! Còn có thể làm gì hơn là cảm ơn anh ta. Tôi phải dừng lại 3 lần để lấy hơi mới lên được cái dốc cuối cùng. Từ đó có thể nhìn thấy mặt trăng to như cái đĩa bằng đồng đang chiếu sáng từ chân trời. Và một cơn đau bụng bất thường khiến tôi lo lắng cho số phận của mình. Nhưng cuối cùng thì cũng qua khỏi. Cuối con đường nơi khu phố chìm trong khu vườn cây ăn trái, tôi đi vào tiệm của bà Rosa Cabacas. Hình như nó không còn như trước. Hồi xưa nó vốn là nhà chứa kín đáo nhất và cũng nổi tiếng nhất. Một người đàn bà to béo mà chúng tôi phong là thượng sĩ chữa cháy. Không chỉ vì to xác mà còn vì tính hiệu quả trong việc dập tắt rất nhanh ngọn lửa trong lòng đám khách hàng. Nhưng nỗi cô đơn đã làm héo mòn thân xác bà ta, làm da nhăn nheo và làm cho giọng nói sắc gọn hơn như tiếng nói của đứa bé già cả. Người đàn bà trước đây chưa còn giữ lại được hàm răng chắc khỏe, duy nhất có một chiếc được bọc vàng để làm duyên. Bà ta vẫn để tang người chồng bị chết lúc mới qua 50 tuổi đời tầm thường, và rồi phải đeo tang thêm một lần nữa cho người con trai duy nhất. Bà ta chưa còn ánh mắt sáng sống động, nhưng đầy vẻ độc ác. Và nhìn qua ánh mắt đó, tôi nghiệm ra rằng tính khí của bà ta không hề thay đổi. Tiệm chỉ có một đốm sáng nhạt hắt từ trên trần xuống, và trong các tủ không hề bày bán bất cứ thứ gì, dù chỉ là để làm bình phong cho thứ dịch vụ không được rao to mà ai cũng biết. Rosa Cabacas đang sắp xếp phòng cho một khách hàng khi tôi rón rén đi vào. Tôi không biết là thực sự bà ta không nhận ra mình hay giả vờ như vậy để giữ đúng thủ tục. Tôi ngồi xuống ghế chờ bà ta làm xong việc và khôi dựng lại trong ký ức hình ảnh người đàn bà này trước đây. Hơn hai lần, khi chúng tôi còn khỏe mạnh, bà ta đã từng kéo tôi ra khỏi cơn hoảng sợ. Tôi tin là bà ta đã đọc được ý nghĩ của tôi, nên đã quay lại nháy mắt với tôi. Thời gian như không đi qua người ông. Bà ta buồn bã thở dài. Tôi muốn định khéo bà ta. Với bà thì có đấy, nhưng lại làm bà trẻ lại. Nói thật nha, bà ta nói, cái mặt ngựa chết của ông cũng đã sống lại rồi đấy. Có lẽ là vì tôi thay đổi chỗ làm ăn cũng nên. Tôi nói đùa với bà ta. Bà ấy tỏ ra phấn chấn. Nếu tôi nhớ đúng thì ông đã từng có nữ hầu hạ đầu tắt mặt tối. Bà ta nói với tôi. Thế cô ta thế nào rồi? Tôi cố tình lảng tránh. Kể từ khi chúng ta không gặp nhau, điểm khác duy nhất là thỉnh thoảng tôi thấy nóng rít. Bà ta có nghe lời chẩn đoán. Vì ít dùng đến đấy mà. Tôi chỉ dùng nó như Chúa đã tạo ra mà thôi. Tôi nói với bà ta. Nhưng đúng là trước đây tôi thấy nóng cháy ở đó và luôn luôn vào những ngày trăng tròn. Rosa tìm trong hòm kim chỉ và lấy ra một lọ dầu màu xanh có mùi dầu xoa bóp làm từ cây kim sa. Ông bảo con bé dùng ngón tay bôi dầu này cho ông. Bà ta vừa nói vừa xoay xoay ngón tay trỏ một cách thành thạo. Tôi đáp lại là nhờ Đức Chúa tôi vẫn còn đủ khả năng tự bảo vệ được mình, không cần bôi cái thứ dở dẫn đó. Bà ta chế nhạo. Ái già, thưa thầy, xin tha mạng sống cho con. Thôi, tùy ông. Con bé ở trong phòng từ lúc 10 giờ. Bà ta nói với tôi. Nó đẹp, sạch sẽ và ngoan, nhưng đang sợ chết khiếp bởi vì con bạn gái của nó trốn đi cùng một tay bóp chát ở gai ra đã chảy máu suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Nhưng, bà Rosa thừa nhận, người ta phải hiểu rằng bọn người ở gây ra có tiếng là thô bạo mà. Rồi bà ta nói tiếp, tội nghiệp con bé nó phải làm việc đơm cút suốt ngày ở nhà máy. Tôi thấy việc này đâu có gì nặng nhọc. Đàn ông cứ nghĩ như vậy, bà ta đáp lại. Nhưng việc này còn nặng nhọc hơn đẽo đá nữa đây. Ngoài ra bà ta còn thú nhận đã cho con bé uống một hợp chất đồng với kim loại pha và rễ cây nữ lang. Giờ này con bé đang ngủ say. Tôi sợ bà ta kể những chuyện thương tâm đó vì một mánh để nâng giá. Nhưng không phải như vậy, bà ta nói. Lời của tôi là lời chàng. Với một quy tắc bất di bất dịch, việc gì thêm là phải trả thêm tiền, tiền mặt và trả trước. Và đúng như thế. Tôi đi theo bà ta qua khu vườn mà lòng thấy xót xa cho nước da khô héo và kiểu đi khó nhọc với đôi chân sưng phồng trong đôi tất bằng bông thô của bà ta. Mặt trăng rằm đã lên cao giữa bầu trời và thế giới như chìm đắm trong biển nước xanh. Bên cạnh tiệm có một căn nhà mái lợp bằng lá cọ dùng cho các buổi lễ hội của giới công chức. Có nhiều chiếc ghế bằng da và võng treo trên cọc. Cuối vườn nơi bắt đầu rừng cây ăn quả có một dãy 6 căn phòng gỗ xây bằng gạch không đung. Các cửa sổ có lưới chắn mũi. Phòng duy nhất có người ở chìm trong ánh đèn mờ và vọng ra tiếng hát của ca sĩ Donna, cô gái da đen đang hát bài ca thất tình qua đài phát thanh. Rosa Cabacas thở mạnh. Điệu hát bolero chính là cuộc sống. Tôi đồng ý với bà. Nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa dám viết ca từ nào cho loại nhạc bolero. Bà ta đẩy cửa vào trong phòng một lát rồi quay trở ra. Con bé vẫn ngủ say, bà ta nói. Có lẽ nên để cho nó nghỉ ngơi tất cả thời gian mà cơ thể yêu cầu. Đêm của ông sẽ dài hơn đêm của con bé nữa đây. Tôi bực bội. Thế bà bảo tôi cần phải làm gì nào? Ông tự biết. Bà ta nói với giọng hồ hởi không đúng chỗ. Dù gì chăng nữa, ông cũng là người thông thái mà. Bà ta xoay người và để tôi đứng một mình với nỗi bất an trong lòng. Không còn đường thối lui, tôi bước vào phòng với trái tim vỡ tung và thấy bé gái đang ngủ trần trụi trên chiếc giường rộng mênh mông như khi mới được sinh ra. Nó nằm hơi nghiêng, mặt quay ra phía cửa, toàn thân được ngọn đèn sáng chói từ trên trần chiếu thẳng xuống, lộ rõ mọi chi tiết. Tôi ngồi xuống mép giường, chiêm ngưỡng bằng cả năm giác quan. Nó có nước da nâu và nồng ấm. Người ta đã buộc nó theo chế độ vệ sinh và làm đẹp cẩn thận đến từng lông tơ của mu âm hộ. Họ đã uống tóc và bôi sơn tự nhiên cho móng tay và móng chân của nó. Nhưng làn da bánh mật vẫn còn thô rám và không hề được chăm chút. Cặp vú mới vú như của đứa bé trai nhưng đã thấy ẩn chứa năng lượng bí ẩn sắp nổ bung ra. Nét xuất sắc nhất trên thân thể của nó chính là đôi chân to với những ngón dài và thon như ngón tay. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lóng lánh, mặc dù trong phòng có quạt máy và trời càng về khuya càng nóng hầm hập. Không thể nào tưởng tượng được gương mặt của đứa bé gái này ra sao sau lớp phẩm phết dày dưới lớp bột gạo quết đầy hai má, cặp lông mi giả, lông mày và mí mắt như bị hun khói đen và cặp môi được làm to thêm bằng kẹo sô-cô-la. Nhưng tất cả không thể làm sai lệch được đặc tính của nó, mũi cao, lông mày chụm, đôi môi mọng chín. Tôi nghĩ, đúng là con bò cái tơ hiền lành. 11 giờ tôi làm các thủ tục thường ngày ở trong buồng vệ sinh, nơi y phục của cô bé nghèo được giặt rất cẩn thận như của người giàu có trên một chiếc ghế. Bộ đồ in hoa bướm, một quần lót màu vàng rách và đôi dép bằng sợi cây xương rồng. Trên mớ y phục để chiếc vòng đeo tay loại bán hạ giá và một dây chuyền mảnh mai đeo tấm huy hiệu ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh. Trên nắp lavabo có chiếc ví đựng bút tô môi, thỏi son, một chìa khóa và mấy đồng bạc lẻ. Tất cả đều rẻ tiền và cũ kỹ, khiến tôi phải tưởng tượng xem còn có ai nghèo như cô bé này nữa không. Tôi cởi quần áo và treo thật cẩn thận trên từng mắt áo để khỏi nhào chiếc áo sơ mi bằng lụa và mất nếp bộ veston. Tôi đi tiểu vào bồn cầu, ngồi đúng cách mà ngày bé mẹ Florina de Dios đã dạy để không ướt gỗ lót. Và dù hết sức khiêm tốn, tôi cũng phải nói rằng dòng nước chảy vẫn ào ào và liên tục như của chú ngựa hoang vậy. Trước khi rời khỏi bồn, tôi còn quay lại nhìn trong gương. Con ngựa nhìn tôi qua gương, không phải có nét của kẻ bị chết mà đầy nét buồn thảm, và có cái cằm như của Đức Giáo Hoàng, đôi mi mắt sưng húp bờm lưa thưa mà tôi coi là biểu tượng nhạc sĩ của mình. Đồ cứt đái, tôi nói với con bé, ta biết làm gì nếu em không yêu ta. Cố không đánh thức cô bé dậy, tôi ngồi trần dư nhộng ngay mép giường, và với cặp mắt chúng đã quá quen với ánh sáng ảo màu đỏ, tôi xem xét từng ly từng tí thân thể nó. Tôi dùng lòng ngón tay trỏ lướt nhẹ dọc gáy đẫm mồ hôi của con bé, và toàn thân nó run lên như dây đàn. Nó nằm quay lại, miệng rên ậm ừ và bao bọc tôi trong bầu không khí đầy hơi thở chua chua của nó. Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái bóp mũi nó. Toàn thân nó lại run lên, nghiêng đầu và quay lưng lại phía tôi mà không hề tỉnh ngủ. Bất chợt, tôi cố dùng đầu gối đẩy hai chân cô bé ra xa nhau. Trong hai lần đầu, cô bé gồng cơ bắp hai đùi chống lại. Tôi hát khẽ vào tai nó. Giường ngủ của nàng Dengarina thánh thần đã bị bao vây. Cơ bắp của cô bé như hơi chùng xuống. Một dòng nước ấm chảy râm ran trong huyết mạch của tôi, và con thú hưu trí trong người tôi từ từ bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đen Gardina tâm hồn của tôi ơi, tôi tha thiết cầu khẩn cô ta. Nàng Đen Gardina, cô bé cất tiếng trên sầu thảm, vụt ra khỏi cặp đùi của tôi, quay lưng lại và cuộn người như con ốc thu mình trong vỏ. Hợp chất đồng và kim loại pha cho rễ cây nữ lang có lẽ cần tác dụng với tôi cũng như với cô bé. Bởi vì đã chẳng có gì xảy ra với cô bé và với bất cứ ai. Nhưng tôi thấy việc ấy chẳng có gì quan trọng cả. Tôi tự hỏi, đánh thức cô bé dậy làm gì khi bản thân mình cảm thấy dục nhã, buồn bã và nhất là quá lạnh lẽo. Tôi nghe tiếng chuông điểm rõ ràng vào lúc 12 giờ đêm. Thế là bắt đầu sáng sớm ngày 29 tháng 8, ngày khổ hạnh của Thánh Gioan Bautista. Ai đó khóc to ngoài đường phố, nhưng chẳng ai để ý đến hắn. Tôi cầu nguyện cho hắn, nếu như hắn cần, và cầu nguyện cho chính mình để tạ ơn những gì đã nhận được. Đừng ai tự lừa dối mình, đừng nghĩ rằng điều ta chờ đợi sẽ kéo dài hơn những gì ta thấy. Bé gái rền rĩ trong giấc mơ, và tôi cũng cầu nguyện cho nó rằng mọi sự sẽ diễn ra như cách nó phải xảy ra. Sau đó tôi tắt radio và đèn để đi ngủ. Sáng sớm tôi tỉnh dậy mà vẫn chưa nhớ là mình đang ở đâu. Bé gái vẫn ngủ say, quay lưng về phía tôi trong tư thế bào thai trong bụng mẹ. Tôi có cảm giác mơ hồ là trong đêm qua, hình như cô bé đã trở dậy trong bóng tối, và mình có nghe thấy tiếng nước chảy ào trong buồng tắm. Nhưng đó cũng có thể chỉ là giấc mơ. Đây là chuyện mới đối với tôi. Tôi không biết các mẹo quyến rũ đàn bà, và thường chỉ biết chọn người yêu một đêm một cách tình cờ theo biểu giá hơn là theo sự hấp dẫn. Và chúng tôi làm tình không chút tình yêu, nhiều lần chưa cởi bỏ hết xiêm y, và luôn luôn trong bóng tối để tưởng tượng mình khá hơn. Tôi hồi đó tôi phát hiện ra niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng. Tôi trở dậy vào lúc 5 giờ sáng, lo lắng vì phải giao bài báo chủ nhật cho tòa soạn trước 12 giờ trưa. Tôi làm việc vệ sinh thường nhật dẫn với nỗi đau bỏng rát của tuổi dậy thì. Và khi giật nước xả, tôi cảm thấy bao nỗi hận thù trước đây của mình đều bị cuốn vào cống hết rồi. Khi cảm thấy sảng khoái và đã ăn dặn chỉnh tề xong, tôi quay lại phòng ngủ thì bé gái vẫn nằm ngửa, ngủ say khi ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua giường. Hai cánh tay rộng mở bắt chéo nhau và vẫn hoàn toàn làm chủ trinh tiết của mình. Cầu Chúa giữ hộ trinh tiết cho em, tôi nói với nó. Tất cả tiền bạc còn lại của tôi và của nó, tôi để cả trên gối, và tôi vĩnh biệt mãi mãi bé gái bằng một nụ hôn trên trán. Vào buổi sáng sớm, căn nhà cũng như mọi hộp đêm khác gần với thiên đường hơn cả. Tôi rời khỏi nơi đó bằng cửa sau giường nhưng không gặp ai. Dưới ánh nắng chói chang ngoài phố, tôi bắt đầu cảm thấy sức nặng của 90 năm đè lên mình và bắt đầu đếm từng phút một số phút giây ban đêm còn lại để đến với cái chết.